xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 25, góc truyện audio.com. Biên tập, Cải, chớp mắt một cái liền đến thời điểm đăng ký tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Thời điểm nhìn thấy Khương Yên báo danh, Đào Vận, cũng chính là ủy viên văn nghệ của lớp sửng sốt, hỏi lại, Khương Yên, cậu muốn đăng ký? Khương Yên gật gật đầu, nghiêm túc nói, tớ muốn đăng ký tiết mục biểu diễn đàn dương cầm. Nhưng mà tiết mục biểu diễn đàn dương cầm đã có người báo danh. Là Hoắc Đình Diễm, Đào Vận hoài nghi nhìn cô, cậu xác định bản thân muốn báo danh đàn dương cầm, có khả năng sẽ bị đẩy xuống cuối đó. Khương Yên gật đầu, xác định, đẩy xuống dưới liền đẩy xuống dưới. Dù sao nam thần cũng hy vọng cô đăng ký đánh đàn dương cầm. Làm một fan chân ái, khẳng định là nên nghe lời idol nói, thỏa mãn tâm nguyện của idol. Đào Vận bĩu môi, cuối cùng vẫn viết tên Khương Yên lên giấy. Bất quá, Đào Vận cảm thấy, Khương Yên hẳn là sẽ không được chọn. Nếu cô, Khương Yên, muốn đi mất mặt vậy thì được thôi. Trong lớp, bạn học có tài nghệ không ít. Mỗi lớp cũng có vài tiết mục đăng ký. Lớp thực nghiệm của bọn họ người đăng ký không ít. Hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Sau khi báo danh kết thúc là đến vòng tuyển chọn thứ nhất tiến hành theo từng nhóm. Đem ca sướng tiết mục toàn bộ hợp thành một tổ, tuyển mấy tiết mục đặc biệt ưu tú ra. Tóm lại, không có khả năng một cái lễ kỷ niệm ngày thành lập trường toàn bộ đều là tiết mục ca hát. Cũng không có khả năng toàn bộ đều là vũ đạo cùng tiểu phẩm. Tất cả đều phải đồng đều. Khương Yên sau khi báo danh xong liền bắt đầu nghiêm túc luyện đàn. Mặc dù là có thể sẽ không được chọn nhưng mà, việc cô đã quyết tâm làm. Nhất định phải làm được tốt nhất. Trong nhà nguyên chủ có đàn dương cầm. Thời điểm cuối tuần, Khương Yên trừ bỏ đọc sách chính là luyện đàn. Hôm nay, lại là một ngày cuối tuần. Dũng cảm tiến tới ngày phát sóng tập 2 của game show Hoắc Đình Diễm tham gia. Buổi tối ngày hôm nay, trong nhà Khương Yên cuối cùng cũng không có mất điện. Cô thỏa mãn nằm trên sofa xem game show. Đối với nam thần lại một lần nữa sinh ra sự kính nể vô vờ. Mà mọi người cũng rất mong chờ phần 2 này cho nên TV vừa mới chiếu xong. Trên mạng liền hot, Khương Yên lướt Weibo, chờ đợi trang web đổi mới. Sau đó mới đi làm video cắt nối biên tập. Mà trên mạng kỳ thật cũng không ít người mong chờ Weibo nhất mộng nhất sinh đăng tin mới. Một tuần nay, nhất mộng nhất sinh trừ bỏ đăng lên một cái video đơn của Hoắc Đình Diễm thì chính là 9 bức hình của Hoắc Đình Diễm. Mỗi một bức đều làm người xem tâm động, thiếu niên trong ảnh quá mức sạch sẽ, quá mức tốt đẹp, loại cảm giác đan xen giữa thiếu niên cùng nam nhân thành thục quả thực quá. CMN chọc người, Hoắc Đình Diễm cũng có xem game show chính mình tham gia. Cùng mẹ Hoắc xem, mẹ Hoắc dạo này có thời gian rảnh liền đến xem anh. Sau khi xem xong, mẹ Hoắc bình luận, chương trình này quả thực không tồi. A Diễm lúc quay có bị thương hay không? Trong chương trình có thi đấu leo núi. Hoắc Đình Diễm lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có, kỳ thật là có nhưng anh không muốn làm mẹ Hoắc lo lắng. Mẹ Hoắc nhìn anh, đột nhiên nói, đúng rồi. Hồi chiều mẹ có nghe thấy tiếng dương cầm truyền tới từ nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh có con gái sao? Hoắc Đình Diễm, theo bản năng, anh liền nhìn về phía TV. Hình ảnh cuối tuần trước Khương Yên cùng anh xem game show nháy mắt xuất hiện trong đầu. Thời điểm đang mải mê nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên chấn động. Có tin nhắn, là Khương Yên gửi. Khương Yên, Hoắc Đình Diễm cậu thật đẹp trai a. Tớ sẽ tiếp tục làm fan não tàn của cậu. Cố lên, Hoắc Đình Diễm nhìn, bất đắc dĩ cười một cái. Mẹ Hoắc nhướng mày, hầu nghi nhìn anh, tin nhắc của ai vậy? Anh theo bản năng đem điện thoại cất đi, ngước mắt đối diện với mẹ Hoắc, nói, là của một người bạn học, cậu ấy vừa mới xem game show kia. Mẹ Hoắc hứng thú không lớn. À, một tiếng, được rồi, chương trình đã xem xong. Mẹ đi ngủ đây, con cũng nên ngủ sớm đi. Chấm, vâng, chờ sau khi mẹ Hoắc lên lầu, Hoắc Đình Diễm mới lại một lần nữa lôi điện thoại ra. nhìn tin nhắn Khương Yên gửi tới, không chờ anh kịp hồi phục, cô lại kích động gửi tin nhắn thứ hai đến, không thể nghi ngờ lại là các loại cầu vồng thí. 1. Khen anh. 1. Cầu vồng thí. Tâng bốc, khen ngợi. Hoắc Đình Diễm suy nghĩ giây lát, sau đó mới ngắn gọn rep lại Khương Yên một câu. Mà đêm nay, vì một câu nói kia của Hoắc Đình Diễm mà Khương Yên kích động cả đêm không ngủ. Chuyên tâm cắt ghép video, P, Photoshop, ảnh, video vừa mới đăng lên liền có không ít fan nhiệt tình khen tặng dưới khu bình luận. Tiểu tỷ tỷ quá lợi hại. Tôi biết tôi sẽ chờ được video cùng ảnh của cô mà. Tôi biết tiểu tỷ tỷ sẽ không làm tôi thất vọng mà. Ô, xem xong rồi. Xem xong rồi, cảm giác sự đẹp trai của Hoắc Đình Diễm đã đạt đến một tầng cao mới. Vì cái gì trên đời lại có một nam sinh ưu tú? Đẹp trai, điệu thấp, nội liễm nhưng ngẫu nhiên lại có điểm trương dương như vậy à? Trương dương ở đây không phải có ý không tốt mà là lời ca ngợi. Chính là đặc biệt tài giỏi à? Tôi không có nói láo đâu. Thần tiên ca ca chân thật như vậy, là thực sự tồn tại sao? Tôi cũng rất muốn biết à. Quá đẹp rồi, trước để tôi thổi phồng một phen. Nhất mộng nhất sinh làm video cũng quá đẹp rồi. Tiết tấu cùng filter đều quá tốt. Tôi thực sự phục cô. Muốn hỏi một chút tiểu tỷ tỷ có phải hay không là fan trung thành của Hoắc Đình Diễm? Dường như chỉ mình tôi muốn biết tiểu tỷ tỷ ngày mai có đăng video. Hình ảnh không ư? Đã xem xong toàn bộ video. Việc tôi có thể làm hiện tại chính là thét chói tai không ngừng. Khương Yên phì cười, chọn mấy cái bình luận để trả lời. Bởi vì người hỏi cô có phải là fan trung thành của Hoắc Đình Diễm hay không tương đối nhiều. Khương Yên suy nghĩ giây lát liền đem tóm tắt Weibo của mình sửa lại. Đổi thành, các loại fan của Hoắc Đình Diễm, cả đời chỉ thần tượng một người. Tóm tắt của Khương Yên trên Weibo vừa sửa, lại có không ít phát triệu úp lên. Thậm chí còn có không ít người học tập Khương Yên, đem tóm tắt Weibo của mình sửa lại. Bất quá, cũng không phải tất cả những người sửa lại tóm tắt đều là fan của Hoắc Đình Diễm. Mỗi người đều có idol của chính mình, là một người hoặc không phải một người. Những chuyện này cũng không phải rất quan trọng. Quan trọng là, các cô đều là những fan hâm mộ tràn ngập tình yêu. Tràn ngập nhiệt tình, đều là những fan hâm mộ mong muốn idol của mình có thể ngày một tốt hơn. Khương Yên đêm nay lướt Weibo đến hơn 3 giờ sáng. Lúc cô làm xong video cũng đã là hơn 2 giờ. Sau khi soát xong Weibo, Khương Yên kỳ thật vẫn không thể ngủ được. Cô cũng không biết tại sao lại thế. Có thể là bởi tin nhắn của Hoắc Đình Diễm cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Tin nhắn trả lời của Hoắc Đình Diễm kỳ thật rất ngắn. Chỉ có một câu, cũng thực khách sáo nhưng như vậy cũng đã đủ làm cô hưng phấn. Loại cảm giác này giống như bạn yêu thầm một người. Rốt cuộc cũng chờ đến ngày được người ấy đáp lại. Cái đáp lại này của người ấy cũng không hẳn là nói yêu bạn nhưng ít ra người ấy cũng đã đối với bạn khác trước. Thái độ đối với bạn chậm rãi tốt lên. Như vậy cũng đủ rồi. Đối với Khương Yên mà nói, Hoắc Đình Diễm nguyện ý thừa nhận cô là fan của anh. Như vậy là đủ rồi. Còn lại hãy để cô chậm rãi nỗ lực, chứng minh cho anh thấy cô chính là một fan hâm mộ chân ái. Toàn tâm toàn ý vì anh mà suy nghĩ. Tin nhắn của Hoắc Đình Diễm là, ngữ văn có tiến bộ, đừng làm fan não tàn, hãy là fan lý trí, cảm ơn sự yêu thích của cậu. Khương Yên lại một lần nữa nhìn di động, đem từng câu từng chữ trong tin nhắn niệm lại một lần. Sau đó lại đem điện thoại để sang một bên, tiếp tục làm việc của mình. Kỳ thật cô còn biết viết giới thiệu bất quá viết không quá tốt. Thành tích ngữ văn của Khương Yên còn chưa có tốt đến cái trình độ kia. Chỉ vì đời trước vì Hoắc Đình Diễm mà làm mấy việc này nọ. Cho nên nịnh bợ, khen ngợi gì đó, hạ bút thành văn, nhưng hiện tại Khương Yên không tính toán viết giới thiệu. Cô muốn chờ một chút, hiện tại Hoắc Đình Diễm còn chưa đủ hot, mới chỉ bởi game show kia mà có một chút nhiệt độ. Không thể nhân cơ hội này làm cái gì, hiện tại hẳn là nên trầm tĩnh một chút. tăng lượng fan, đem fan quản lý tốt. Có một số fan hâm mộ rất cực đoan. Một khi có ai đó nói idol của mình không tốt liền sẽ không do dự cùng người kia cãi nhau. Còn có các loại battle này nọ khiến người qua đường nhìn vào cảm thấy phiền chán. Cho nên, Khương Yên nghĩ, hiện tại là thời điểm vàng để định hình cho fan của Hoắc Đình Diễm. Fan của anh hiện tại đại đa số còn chưa thành hình. Không có tổ chức, cũng không có trạm chính quy chuyên môn cung cấp tin tức của anh. Suy nghĩ giây lát, Khương Yên quyết định đăng ký một trang Weibo, Weibo Fan Club của Hoắc Đình Diễm. Đêm nay, cô sửa xong video, P xong ảnh, lập xong Weibo mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Khương không ngủ đủ giấc, Yên một đường cúi đầu đi về phía trước. Có chút mệt, Hoắc Đình Diễm mới từ trong nhà đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy người đang cúi đầu đi kia. Anh hôm nay ra khỏi nhà có chút trễ cho nên mới gặp Khương Yên. Trước nay, Hoắc Đình Diễm đều đến lớp trước nửa tiếng. Cơ hội anh đi học tuy rằng rất nhiều nhưng ngẫu nhiên sẽ bởi vì một vài sự tình lung tung rối loạn mà xin nghỉ. Cùng bạn học so sánh, thời gian học tập của Hoắc Đình Diễm ít hơn rất nhiều. Anh tuy rằng thông minh nhưng cũng không phải là thiên tài. Cho nên thứ nên dành tâm tư anh vẫn là sẽ dành tâm tư. Hôm nay sở dĩ đi muộn là bởi vì Giang Bạch lại đây đưa anh đến lớp học bổ túc. Tiện đường nói với anh vài chuyện, người đại diện của Hoắc Đình Diễm mang theo 4-5 nghệ sĩ, trên cơ bản hiếm khi lộ diện, có chuyện gì cũng là Giang Bạch thay mặt thông báo hoặc là gọi điện liên hệ. Anh ngước mắt, nhìn người đang cách mình 10 mét ở phía trước, nghiêm túc đánh giá một chút, Khương Yên đang mệt rã rời, đi đường một chút cũng không có tinh thần, đầu hơi rũ, chậm gì gì nện bước. Cảm giác như tùy thời tùy chỗ liền có thể ngủ. Hoắc Đình Diễm cứ một đường nhìn chằm chằm. Đến tận khi hai người đến trước cửa tiểu khu, anh cũng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Giang Bạch ở xa nhìn thấy Khương Yên. Lên tiếng gọi trước, Khương Yên, a, Khương Yên trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh. Đầu vừa ngẩng liền kinh ngạc nhìn về phía người mới tới. Anh Giang, Khương Yên chớp chớp mắt. E sợ bản thân xuất hiện ảo giác, anh như thế nào ở anh đến đón Hoắc Đình Diễm sao? Nói được một nửa, cô đột nhiên phản ứng lại, Giang Bạch xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ đến đón Hoắc Đình Diễm, còn có thể là gì? Giang Bạch cúi đầu mỉm cười, nhìn anh ta có chút kinh ngạc, em như thế nào ở chỗ này? Anh ta còn chưa biết Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm ở cùng một cái tiểu khu. Thời điểm vừa nhìn thấy Khương Yên, Giang Bạch còn kinh ngạc một chút, cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi. Rốt cuộc thì cô cũng đã thay đổi kiểu tóc, bộ dáng biến hóa rất lớn. Anh ta ôm thái độ trần chờ gọi một tiếng, không nghĩ tới thực sự là Khương Yên, theo đuổi thần tượng đến nơi này. Giang Bạch nhìn bộ dạng khó có thể mở miệng của cô. Có chút kinh ngạc, không đến mức vậy chứ. Khương Yên bật cười, lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, nhà em ở nơi này. Cô nhẹ giọng nói, đại khái là em cùng idol có duyên. Vừa nói đến Hoắc Đình Diễm, cơn buồn ngủ của cô liền bay mất, cả người đều phấn chấn trở lại. Khương Yên không tiếng động cong cong khóe miệng, mỉm cười nói, thời điểm ban đầu mới biết em cũng rất kinh ngạc. Nghe vậy, Giang Bạch liếc mắt nhìn Hoắc Đình Diễm đang đến gần, cười cười, cao hứng. Kia, đương nhiên, cùng ở chung một tiểu khu với thần tượng, chính là mơ ước của tất cả các fan hâm mộ đó. Giang Bạch cười, ha ha, tò mò hỏi, em như thế nào sẽ thích Hoắc Đình Diễm? Không phải học sinh trường em đa số đều thích Hướng An Lan sao? Khương Yên sửng sốt, suy nghĩ giây lát nói, trước kia có từng thích qua Hướng An Lan, nguyên chủ thực sự có thích Hướng An Lan thậm chí trong thế giới của cô ấy. Có khả năng chỉ có một người là Hướng An Lan. Hướng An Lan đối với nguyên chủ mà nói, là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chỉ tiếc nguyên chủ dùng phương pháp không đúng, khiến người chán ghét. Cô hiện tại xuyên đến đây, tuy rằng từ đầu đến cuối đều thích Hoắc Đình Diễm nhưng nếu có người hỏi Khương Yên trước kia có hay không thích qua Hướng An Lan, cô vẫn sẽ thừa nhận, thay nguyên chủ thừa nhận. cô đã từng thích Hướng An Lan. Giang Bạch giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án như vậy. Anh ta cùng Khương Yên không tính là quen thuộc, nhưng cũng biết loại thích của Khương Yên đối với Hoắc Đình Diễm chính là sâu đến tận xương. Không hề biết thì ra trước đó cô đã từng thích qua Hướng An Lan. Tuy rằng nói một fan có thể có rất nhiều thần tượng. Không ít fan nữ thần tượng một lúc đến 8-9 người. Nhưng Giang Bạch nhìn Khương Yên, vẫn luôn cho rằng Khương Yên chỉ thích một minh tinh duy nhất là Hoắc Đình Diễm, tương đương. Tôi trở lại rồi đây. Vừa rồi mới thi nên không có thời gian ra chương mới. Cách chương.